Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1256, 1256, độc cô Minh Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu huynh thật sự đã có chuẩn bị, vậy sao còn muốn muội mau rời khỏi bộ lạc sư thứ? Vân Chân nhìn y, hỏi: "Muội, hài tử trong bụng muội, ta nghĩ chắc muội sẽ hy vọng thời điểm sinh hài tử, phụ thân của nó có thể ở bên muội." Dù sao, Ngụy Thư Tĩnh vội tìm lý do, nhưng càng nói, y càng do dự, có lẽ A Húc cũng hy vọng sớm gặp lại muội. Vân Chân lắc đầu, "Chuyện trở về, tự muội sẽ cân nhắc." Vân Chân trả lời, "Ở nơi khác, Độc Cô Hạo Lan dẫn ra thần bỏ đi." Ai nấy đều tức giận bất bình. "Đại công tử, chuyện này chúng ta không thể bỏ qua như vậy. Độc Cô Thương Vân kia đúng là quá kiêu ngạo. Trên người y chảy dòng máu Vân Hán đê tiện mà cứ tưởng mình thật sự là quý tộc Độc Cô gia." "Đúng thế, còn dùng Hắc Ưng uy hiếp chúng ta." "Chấm, nữ nhân kia chắc cũng là người Vân Hán quốc đúng không? Thế mà bắt người ở bộ lạc sư thiếu cao quý như chúng ta quỳ xuống xin lỗi một con chó của Vân Hán quốc. Nếu không giáo huấn một trận, ta đây thật sự không cam lòng." "Đại công tử, đại công tử." Những người đó mồm năm miệng mười nói, bây giờ thì biết tức giận. Vừa rồi ở trước mặt Ngụy Thư Tĩnh không thấy họ dám như vậy. Độc Cô Hạo Lan tức giận đến muốn đánh người. Có điều, gã vẫn cố gắng nhịn. "Đại công tử, ngài nói xem Độc Cô Thương Vân hôm nay sao lại như thay đổi vậy? Ngày thường ở trước mặt chúng ta, dù chúng ta nói gì, y cũng không để ý. Đột nhiên, có người nghi hoặc, nếu không phải vì ngày thường Ngụy Thư Tĩnh để lại cho họ ấn tượng dễ bị bắt nạt, chỉ sợ hôm nay ở đình hóng gió bọn họ đã không dám kiêu ngạo như thế." "Đúng vậy, hôm nay Độc Cô Thương Vân rốt cuộc bị gì vậy? Chúng ta chẳng qua chỉ nói vài câu mà thôi." Độc Cô Hạo Lan nghe, ban đầu có chút sửng sốt, ngay sau đó khóe miệng nhếch lên, sắc mặt lộ vẻ khinh thường cùng âm trầm. E rằng là vì nữ nhân kia, xem ra Độc Cô Thương Vân rất coi trọng nữ nhân đó. Nói không chừng hài tử trong bụng nữ nhân kia đúng là của Độc Cô Thương Vân. Có người phụ họa, quan trọng thì tốt, ta chỉ sợ à không quan trọng như vậy." Độc Cô Hạo Lan trầm giọng. Vân Chân ở lại Vương Đình, Ngụy Thư Tĩnh không quá tán đồng, nhưng y lại không thể nói với Vân Chân nơi này không yên ổn. Nếu không, Vân Chân càng có lý do ở lại. Sau khi ở lại, Vân Chân có gặp muội muội cùng cha khác mẹ của Ngụy Thư Tĩnh, công chúa Độc Cô Minh Ngọc của bộ lạc sư thiếu. Độc Cô Minh Ngọc là nữ nhân hào sảng và có dã tâm. Nàng ấy không giống những nữ nhân Vân Chân từng gặp. Dã tâm của Độc Cô Minh Ngọc luôn thể hiện ra mặt, không bao giờ che giấu. Nàng ấy là một nữ tử rất có tài cán. Đồng thời, nàng ấy có thể khống chế dã tâm của mình, cam tâm mưu tính cho Ngụy Thư Tĩnh. Ngụy Thư Tĩnh tới bộ lạc sư thiếu này đã hơn một năm. Đa số thời gian Độc Cô Khiêu Lang đều không có tinh thần, ốm đau trên giường bệnh. Ngụy Thư Tĩnh có thể an toàn đến bây giờ, trong đó Độc Cô Minh Ngọc có công lao rất lớn. Có khi Vân Chân lại nghĩ, nếu Độc Cô Minh Ngọc là nam tử, có lẽ Độc Cô Khiếu Lang sẽ không phái người ngàn dặm xa xôi tới kinh thành đón Ngụy Thư Tĩnh về Vương Đình. Có điều, Độc Cô Minh Ngọc rất bận, Vân Chân rất ít khi nhìn thấy nàng ấy. Mỗi lần gặp, cơ bản đều là lúc nàng xem bệnh cho Độc Cô Khiếu Lang. Độc Cô Minh Ngọc hỏi thăm nàng bệnh tình của ông ấy. Cách chương.